Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 757, chuẩn bị nhiều năm lễ vật. Từ Ngưu lão gia học được ngự kiếm phi hành sau khi độ tăng lên thật là không phải là một chút nhỏ. Nếu như lúc trước phi hành độ, nếu như dùng chậm rãi máy cày để hình dung lời nói, như vậy hiện tại toàn lực ngự kiếm phi hành Ngưu lão gia cũng đã là lái lên bão táp Việt dã tiểu cát phổ. Giữa hai người độ, căn bản cũng không có ở một cái khái niệm thượng. Quan trọng hơn là, những người tu chân đối với chân nguyên đủ loại diệu dụng, rõ ràng nếu so với vu môn vẫn còn phóng khoáng trạng thái vu lực ứng dụng, không biết đã trước vào bao nhiêu. Nếu như trước lúc này, Ngưu lão gia muốn ở quỷ thiên khí này trung ra ngoài phi hành, nhất định phải đem chính mình võ trang đầy đủ mà bắt đầu. Toàn thân giữ ấm đồ lót, nặng nề áo bông, khăn quàng bao tay cái gì, đoán chừng là một món đều không thể thiếu. Thậm chí càng ở trên đầu, mang theo một cái kiểu xưa mũ bảo hiểm xe máy. Cứ như vậy, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở không trung kia gào thét tới lẫm liệt gió rét. Bất quá coi như là như vậy, mỗi lần bay lên 1-2 giờ, đáng thương Ngưu lão gia cũng sẽ bị đông quá sức. Vì thế, hắn không thể không hạ xuống mặt đất, thong thả lại sức sau khi mới có thể tiếp tục phi hành. Nhưng là, đổi thành những người tu chân ngự kiếm phi hành cũng không giống nhau. Bọn họ có thể chân nguyên ở quanh thân chỗ, tạo thành một cái lồng bảo hộ như thế tồn tại. Bất kể là quát phong, hay lại là trời mưa, đều không thể đáp lời nhân vật trong, tạo thành một chút ảnh hưởng. Duy nhất hạn chế loại này ngự kiếm phi hành, liền là đối với bản thân chân nguyên cường độ có tương đối yêu cầu. Ngay cả Ngưu lão gia cái kia tiện nghi đồ đệ Tiếu Phàm, trước mắt cũng không có cách nào làm được điểm này. Gấp phi hành chung, cảm nhận được giữa hai người loại này to lớn khác biệt Ngưu lão gia, hắn không khỏi thở dài một cái. Ngàn năm trước Vu Điện tổ Vu Môn chiến bại, cũng không phải là không có nguyên nhân. Vu Điện đủ loại công pháp, cũng là đến yêu cầu cải tiến khẩn cấp lúc, hao tốn nửa ngày, Ngưu lão gia liền bay qua trước yêu cầu bay lên chừng mấy ngày chặng đường. Ở sau giờ ngọ ba điểm dáng vẻ, hắn rốt cuộc đã tới phong ấn chi địa. Vừa tiến vào phong ấn chi địa bầu trời, một đường bay tới lúc bông tuyết đầy trời, bỗng nhiên giữa ở chỗ này cũng chưa có bóng dáng, để cho Ngưu lão gia trên không trung tầm mắt thoáng cái trở nên tương đối lương khá hơn. Vì vậy, cũng để cho Ngưu lão gia xa xa là có thể thấy, ở phong ấn chi địa trung tâm, một mảnh kia chạy dài vật kiến trúc, nơi đó là Lạc Lôi đế quốc trú đóng ở phong ấn chi địa. Bộ đội biên phòng to lớn quân doanh, cùng với hải quan ngành quản lý nhập cảnh cao ốc, bây giờ ở nơi này phong ấn chi địa, lâu dài trú đóng một nhánh bộ đội tinh nhuệ, trong đó bao gồm một sư bộ đội chính quy, cùng với một nhánh tiểu quy mô cường lực không quân bộ đội. Ngoài ra, nơi này còn có một cái ở Lạc Lôi đế quốc, tương đối trở nên tân triều ngành hải quan. Nơi này hết thảy xuất hiện, là vì ở hơn một năm trước, ở Lạc Lôi đế quốc cùng Tu La Vương Tẫn Diệp bộ tộc, song phương công phu cùng dưới sự nỗ lực, địa để thế giới cùng bề mặt quả đất thế giới, cái kia có thể hộ ăn thông lối đi, rốt cuộc lần nữa bị đả thông rồi. Nhờ vào địa để thế giới còn lại Tu La bộ tộc, trước mắt đều đưa toàn bộ tinh lực, toàn bộ đặt ở hiện đại vị diện Nam Bắc Mỹ đại lục. Tu La Vương Tẫn Diệp, cũng chính là Ngưu lão gia lão tử Ngưu Hoa nhỏ, hắn xuất lĩnh thủ hạ Tu La đại quân, nhẹ nhõm dị thường liền đem địa để thế giới, lối đi chung quanh lãnh thổ, toàn bộ chiếm cứ đi xuống. Sau đó, bọn họ phe cũng coi là hoàn toàn nắm giữ. Điều này có thể đi thông bề mặt quả đất thế giới mấu chốt lối đi. Căn cứ lần trước ở trên hải đảo ăn lẩu lúc, Ngưu lão gia cả nhà bọn họ nhân, thật sự tư để hạ đạt thành hiệp nghị, Lạc Lôi đế quốc đem cùng Tu La Vương Tẫn Diệp phe thành lập lâu dài bạn hàng quan hệ, số lớn lương thực, công nghiệp sản phẩm, bị Lạc Lôi đế quốc thông qua lối đi sau, bị thâu nhập thế giới ngầm, mà thế giới ngầm Tu La Vương Tẫn Diệp phe, chính là dùng cao phẩm vị mỏ sắt, đủ loại quý trọng sản vật tới tiến hành trao đổi. Không thể không nói, như vậy mua bán đối với song phương mà nói, cũng là một kiện hiếm thấy chuyện tốt. Bất quá, cho dù là song phương não, ở trong đáy lòng căn bản là người một nhà. Nhưng là, dù sao đây là hai cái bất đồng thế lực, thậm chí ở mấy năm trước, song phương hay lại là không đội trời chung sinh tử đại địch. Vì hướng thủ hạ thần dân môn phụ trách, rất nhiều chuyện Ngưu lão gia cùng Ngưu Hoa nhỏ cha con. Không thể nào hai người vỗ đầu một cái, cứ như vậy qua loa làm ra quyết định, hay hoặc giả là nhượng bộ. Giữa song phương, Đính Thiên cũng chỉ có thể giống như là hai cái có tốt thế lực như thế, tiến hành mua bán cùng trao đổi. Cho nên có lực lượng phòng vệ vẫn là phải có. Vì thế, ở nơi này phong ấn chi địa, Ngưu lão gia chú đóng xuống một nhánh hơn 10.000 nhân bộ đội tinh nhuệ. Dù là biết rõ nơi này còn có ví tiền sau khi còn sót lại bức xạ hạt nhân, hắn vẫn là kiên trì làm như vậy. Đối với lần này, hắn cho chi bộ đội này xứng đủ phòng phóng xạ dược phẩm. Dù sao lần trước hạch bạo nổ đã là đi qua mấy năm dài, bức xạ hạt nhân cũng không có trước nghiêm trọng như vậy. Lấy những người nguyên thủy này thổ dân môn kia thân thể cường hãn tư chất, chỉ cần đúng hạn dùng kháng phóng xạ dược phẩm, trên căn bản liền có thể làm được đối với thân thể vô hại. Giống vậy, ở lối đi phía dưới cửa vào, Ngưu Hoa nhỏ vợ chồng hai người biết rõ phía trên là mình con trai bảo bối thành lập đế quốc, nhưng vẫn là ở nơi đó bố trí một nhánh tinh nhuệ phòng thủ lực lượng. Cứ như vậy, coi như song phương thủ hạ sẽ có nhiều chút không tốt còn lại dự định. Như vậy đề phòng lẫn nhau bên dưới, cũng coi là đoạn tuyệt bọn họ khả năng thành công tính. Vì vậy, ở nơi này phong ấn chi địa lối đi hai đầu, liền tạo thành như vậy một loại quỷ dị thăng bằng. Về phần hải quan tác dụng, dĩ nhiên sẽ không giống hiện đại vị diện như thế, yêu cầu tra xử đủ loại buôn lậu cùng lén qua hoạt động. Bọn họ trước mắt canh công việc chủ yếu chính là giữa song phương đại quy mô mua bán, tiến hành đủ loại thường ngày quản lý cùng theo vào. Thậm chí, nếu là có nhân hoặc là tu la muốn đi đối phương vận chuyển du một chút, lãnh hội một chút bất đồng dạng dỡ, cũng không phải là không thể sự tình. Bọn họ cần là trước hướng đối với phương hải quan trình chính mình đặc thù giấy thông hành, ở được phép sau khi mới có thể đi vào đối với phương biên giới. Làm Ngưu lão gia đáp xuống mặt đi địa để thế giới lối đi cửa vào lúc trước, ngày đầu tiên trong liền bị lính gác ở chỗ này một đội binh lính nhận ra được. Không có biện pháp, ở Lạc Lôi đế quốc quan phương tiền lương nhóm thượng tràn đầy hàng này đầu chọc hình tượng, chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy không được. Theo lương nhóm rộng rãi lưu thông, hàng này chỉ cần không tiến hành thay đổi giả bộ, ở nơi này khối đại lục thượng mỗi trong khắp ngõ ngách cũng có thể bị người liếc mắt nhận ra. Đội kia binh lính gắng gượng nội tâm kích động, kiểm tra xong Ngưu lão gia đại đầu dán giấy thông hành sau, ngay lập tức sẽ ở trung đội trưởng dưới sự hướng dẫn hành một cái tiêu chuẩn quân lễ, trong miệng lớn tiếng hô hô lên: "Xin chào Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, chúc ngài khỏe mạnh." Đáp lễ sau khi, Ngưu lão gia vỗ một cái tên kia trung đội trưởng bả vai, không có thời gian nhiều trì hoãn, liền thẳng bay xuống lối đi. Đoạn này lối đi lại trưởng lại đen, Ngưu lão gia bay mấy phút sau mới bay ra rồi lối đi. Nhân sinh lần đầu tiên đặt chân ở thần bí địa để thế giới trên đất, tiếp đó lại vừa là một phen thủ tục nhập cảnh kiểm tra. Giúp xong hết thảy các thứ này sau, theo bản năng nhìn một cái trên tay đồng hồ đeo tay, Ngưu lão gia hiện thời đang lúc đã là sắp tới 4 giờ chiều. Cách trở lại Từ Tiêu Thành 2 ngày thời hạn còn có không sai biệt lắm 4 thập giờ. Sau đó, hắn trở thượng một tên dẫn đường tu la, hướng mục tiêu chung Tu La Vương Tẫn Diệp Vương cung bay đi. Ngưu lão gia hắn không biết là hắn vừa mới chân trước rời đi, ở Tu La nhất tộc lính gác đại quân nơi này liền có một đạo làn sóng điện thông qua báo máy đưa hắn xuất hiện tin tức cho bên ngoài mấy ngàn dặm trong vương cung. Ngay sau đó, nhận được tin tức Vương Nha Nha, lớn tiếng trong vương cung vãi uống. Đứa nhỏ phóng đãng môn, các ngươi mệnh chung chú định nam nhân, rốt cuộc coi như là xuất hiện, mau đánh mặc vào mà bắt đầu, đem lão nương ta chuẩn bị nhiều năm lễ vật, hiện ra cho ta con trai bảo bối nhìn một chút, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.